Trần Thi kính chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện của Minh Hoàng, Miễu Ông Hổ Trành. Quý thính giả hãy tiếp thêm động lực cho Minh Hoàng bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân của anh ấy nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ, không để quý thính giả chờ lâu, chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Lời đồn đức tiếng về cái miễu ông Hổ Trành đã lan rộng khắp hầu hết các xã Tân Lập. Mà không chỉ mỗi nơi đây, tin đồn nó còn lan truyền đến cả huyện, cả tỉnh. Rồi từ đó, hàng ngày có tới gần 20-30 người mò tới để cầu xin tài lộc. Miễu ông Hổ Trành này có từ lâu lắm rồi. Người già nhất ở trong xã thậm chí còn không nhớ nổi niên đại của nó nữa cơ mà. Nhưng sở dĩ có sự thu hút lớn trong một thời gian ngắn như vậy là bởi vì hơn một tháng trước, một người đàn ông tên Khuất, ông ta tự xưng là thầy bùa từ Thái Lan tới. Khi ấy, ngôi miếu ông Hổ Trành còn hoang sơ lắm, nằm tít tận giữa một rừng cây rậm rạp. Ông thầy Khuất mới mướn người phát quang cây cỏ, sơn sửa tu bổ lại. Ai hỏi về lý do thì ông liền trả lời: ông vốn kiếp trước là con cháu của cụ Hổ Trành mà ngôi miếu này thờ. Ông được báo mộng là phải về đây để khôi phục lại ngôi miếu, cũng như là quay linh của ông Hổ sẽ phù hộ cho mọi người trong xã. Lúc đầu, nghe ông thầy Quốc nói xong thì làm gì có ai dám tin. Thậm chí một người đàn ông còn đứng ngay trước cửa miếu vạch quần ra chửi: miếu cái gì mà miếu, trời, cái chòi rách này bó quan cả trăm năm không ai ngó ngàng tới, giờ lại thêm một ông thầy bùa lừa đảo, về đây định gạt bà con hay sao? Đừng có mơ. Nói xong thì người đàn ông đó phun một bãi nước bọt rồi quay lưng đi. Đó cũng là lần cuối cùng mà người ta trông thấy ông còn sống. Bởi ngày chiều đó, người dân phát hiện ra xác ông nổi lềnh bềnh trên mặt nước, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, hai con mắt trắng giả lên. Chắc trước khi chết, ông ta đã chứng kiến một chuyện gì đó kinh khủng lắm. Thế nhưng người ta vẫn chưa tin cái sự thiêng liêng của miếu ông Hổ Trành. Mãi cho tới đầu tuần trước, một người đàn bà trong xóm loan tin mình trúng số do tới xin ông Hổ. Cái tin này loan ra làm cho mọi người bán tín bán nghi. Thấy người phụ nữ kia bưng mâm đồ cúng, thêm một con heo quay lớn nữa ra tạ lễ ông Hổ thì ai nấy đều hoang mang hơn. Hiệu ứng đám đông lúc này phát huy tác dụng của nó. Một đồng 10, 10 đồng trăm. Người ta cứ thấy kéo tới nườm nượp để cầu xin may mắn. Người nào hiếm muộn thì xin con cái, kẻ nào xui xẻo túng quẫn thì xin con số để chiều về dồn hết vào đề đóm. Không biết đã có bao nhiêu người trúng, bao nhiêu người trật, nhưng sự đông đúc của ngôi miếu không hồi nào là hết. Chính quyền địa phương cũng nhiều lần xuống đến tận nơi để xem tình hình, nhưng ông thầy bùa Thái Lan không thu tiền bất kỳ ai. Thậm chí những người nào nhờ ông giúp về chuyện tâm linh, ông cũng không động tới vấn đề tiền bạc. Tất cả hoàn toàn miễn phí. Ông ta cùng lắm chỉ nhận trái cây, đồ cúng mà người ta đem tới. Bởi thế nên có muốn lập biên bản hay xử phạt ông ta thì là điều bất khả thi. Hôm nay bà Dự thức dậy từ sớm, hơn 3 giờ sáng, gà thậm chí còn chưa cất nổi tiếng gáy của mình. Bà xuống giường, búi lại cái đầu tóc cho thật gọn. Tiếp đến, bà lay đứa con gái đang nằm ngủ say mê bên cạnh. Liễu à, Liễu, dậy đi con, Liễu ơi. Phải đến lần gọi thứ hai của bà thì cô con gái mới tỉnh dậy. Bà giữ hắn giọng càm ràm: có công chuyện mà không lo vậy, định để tới chừng nào? Gì má, còn sớm mà, đi đâu giờ này? Liễu nhăn nhó nói: trời đất, mày có bị cái gì hả ông con? Cái chuyện của mày mà đợi cho tới thanh niên bạch nhật rồi chạy tới nói cho đám người đó để người ta cười vô mặt tao hay gì? Đi, dậy nhanh lên. Vừa nói, bà Dự vừa đưa tay vỗ mạnh vào người. Liễu tuy còn ngái ngủ nhưng cũng vội nhổm dậy đi sửa soạn lại quần áo. Cái chuyện mà bà Dự vừa nhắc đến, nó là cái nỗi lo của hai mẹ con bà non nửa tháng nay. Số là trong thời gian ở trên thành phố, Liễu có quen một thanh niên con nhà giàu lắm. Cô nhanh chóng bị những xa hoa phù phiếm quấn lấy, che mờ đôi mắt. Những tưởng đầu Liễu sẽ tìm thấy được một bến đỗ ngon lành, êm ấm và giàu sang. Nhưng không, những gì cô nhận được chỉ là một cái bào thai hơn tháng tuổi. Còn gã thiếu gia kia thì lãng mất tâm hơi. Tìm đến nơi, nhưng cậu ta cứ trốn, thậm chí còn thuê cả giang hồ đe dọa. Quẫn trí, Liễu đi phá cái thai trong bụng mình, rồi về quê ở ẩn một thời gian cho quên đi những chuyện không vui ở chốn thành thị. Những tưởng đầu cô sẽ được yên bình, nhưng không. Trong thời gian sau đó, Liễu hay bị nhức mỏi trong người. Đi khám thì không phát hiện ra bệnh, mà người ta chỉ nói là suy nhược cơ thể. Chưa hết, cô còn thường xuyên nằm mơ thấy một đứa bé quấn quýt lấy mình. Đứa trẻ đó không có tay chân, chỉ giống như một khối thịt, có mắt, mũi, miệng mà thôi. Liên tiếp mấy ngày liền, Liễu đều thấy duy nhất một giấc mơ như vậy. Chịu không nổi nữa, cô mới thú nhận hết mọi chuyện với bà Dự. Nghe xong, bà lo lắng lắm. Nhưng rồi cũng may, trong vùng có ông thầy bùa mới nổi lên, giải quyết được tất cả những vấn đề về đường âm dương. Chuẩn bị xong xuôi, bà Dự cùng Liễu bước ra ngoài. Hai mẹ con ngồi trên chiếc xe máy rồi đi thẳng về phía xã Tân Lập. Thậm chí hai người còn không dám mở đèn xe để nhìn đường vì sợ người ta bắt gặp. Cũng may đoạn đường đi khá bằng phẳng và quen thuộc nên dễ đi lắm. 4 giờ đúng, ngôi miếu ông Hổ Trành vẫn đèn đốm sáng trưng. Đúng như bà Dự tính, giờ này chưa có ai đến để xin hay cầu khấn ông Hổ. Liễu chần chừ đứng kế bên chiếc xe. Má, hay má dồn mình được không? Con thấy ớn quá. Bà Dự gắt lên. Cái con này, mày có bị điên không hả? Tự nhiên chuyện của mày mà kêu tao dồn, rồi làm sao mà thầy trị được cho con hả? Liễu hít một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra. Con biết rồi. Thế là hai mẹ con từ từ bước tới cánh cổng ngồi miếu. Mà lỡ như ông thầy ổng ngủ chưa dậy thì sao má? Ổng màu ạo lên thì có khi nào có chịu giúp không? Nghe câu hỏi của con gái, bà Dự quay ra lắc đầu. Không có sao đâu, người ta nói ông thầy bồ này ổng không có ngủ, ổng thức quanh năm suốt tháng vậy đó. Trời đất, làm gì có người như vậy chứ, không ngủ sao sống? Hơi bực với những câu hỏi của Liễu, bà Dự gắt lên. Cái con này, đừng có nói nhiều nữa. Chút vô người ta hỏi cái gì thì nói cái đó, khai tùm lum ra. Mày tao có đứt đội quần mà đi ra ngoài đường đó. Dạ con biết rồi, Liễu phụng phịu đáp. Đi thêm được mấy bước thì hai mẹ con vô tới trong gian nhà nhỏ án ngữ bên cạnh khu thờ cúng của ông Hổ Trành. Bà Dự từ từ đưa tay lên gõ cửa mà gọi khẽ. Thầy ơi, thầy ơi. Bên trong không có tiếng ai trả lời. Liễu thì suýt phì cười, bởi cô nghĩ trong đầu đinh ninh rằng ông thầy bùa này đang ngủ. Chứ cho dù học ít, Liễu cũng biết được cái giấc ngủ là thứ không thể thiếu. Nhưng rồi cánh cửa từ từ mở ra, hai mẹ con bà Dự giật mình lùi về sau mấy bước. Từ bên trong gian nhà nhỏ, một bóng người bước ra. Là một người đàn ông tuổi trung niên, tóc dài búi lên trông như những người thời xưa. Gương mặt sạm đen vì cháy nắng, nó càng được tương phản hơn khi ông ta mặc trên mình một bộ quần áo bà ba bằng lụa trắng. Chào bà, có chuyện gì đó? Bà Dự cúi đầu nhẹ nhàng nói. Dạ thưa ông anh, cho tôi gặp thầy Khuất một chút, tôi có công chuyện. Là tôi đây nè. Người đàn ông vừa nói vừa mở rộng cánh cửa ra. Khỏi phải nói, bà Dự giật mình lắm. Bởi sau những lời đồn kia, nó chỉ nói về quyền năng, tài phép của ông, chứ không hề nhắc đến chuyện ông ta lại còn trẻ như vậy. Trong sơ qua chắc chỉ khoảng 35-40 là cùng. Bà Dự vội vàng cúi gặp người xuống, miệng suýt xoa. Chết, tôi có mắt mà như mù, không có trông thấy Thái Sơn, mong thầy thứ tội cho. Có chuyện gì đâu mà bà cách sáo dữ vậy? Tôi chỉ tính bằng tuổi nghề, bằng năm công đức, chứ tuổi tác phàm trần có nghĩa lý gì đâu. Nào, có chuyện gì mà bà tới sớm dữ vậy? Không. Bà Dự vừa nói vừa đưa tay kéo Liễu lại gần. Tôi tới là để nhờ thầy giúp chuyện con gái của tôi, chứ thần già như tôi có chuyện đâu nhờ. Ông thầy khuất đưa mắt nhìn về phía Liễu. Cô e thẹn khẽ cúi đầu. Dạ con chào thầy. Hai mẹ con vô đây rồi thầy nói chuyện. Cái gian phòng của ông thầy khuất tuy bên ngoài nhìn nhỏ bé, đơn sơ vậy thôi, chứ vừa bước vào bên trong thì hai mẹ con bà suýt trầm trồ lên bởi sự oai nghiêm hiện rõ ra của một bức tượng hổ màu đen ở trên bàn thờ. Xung quanh là vô số những bài vị được viết ngoằn ngoèo, đặt bên cạnh theo hàng lối. Mùi trầm hương xộc thẳng vào mũi, làm cho ai nấy cũng đều thấy khoan khoái lạ thường. Sau khi cả ba đã an tọa trên cái bộ ghế gỗ trong phòng, thì ông thầy khuất mới mở lời. Rồi, giờ kể cho tôi nghe đi, hai người tới đây là nhờ giúp đỡ chuyện gì? Sau câu hỏi của ông, bà Dự đưa mắt sang nhìn con gái. Liễu nháy mắt ra hiệu cho bà nói hộ. Thế là bà Dự bắt đầu. Dạ thưa thầy, chuyện là như thế này nè. Nghe xong câu chuyện thì cặp mắt của ông khuất như dính chặt vào người của Liễu. Ông nhíu mày rồi khẽ nói. Con đưa bàn tay cho ta xem nào. Liễu gật gù rồi từ từ chìa tay mình ra. Ông thầy khuất nhìn ngó một hồi lâu, sau đó gương mặt của ông lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Chuyện này không hề đơn giản đâu con. Muốn giải quyết ổn thỏa, ta sợ là... Nhận thấy sự ngập ngừng của ông, bà Dự liền chen vào. Thầy cứ yên tâm, hết bao nhiêu tiền thì tôi cũng chịu. Chỉ cần thầy giúp cho con bé tai qua nạn khỏi, tôi không có ngại tiền bạc đâu. Chết, ý của tôi không phải là chuyện tiền bạc gì đâu. Ý tôi là muốn qua được nạn này thì cô Liễu đây phải chịu cực một chút. Cực là cực sao vậy hả thầy? Ông khuất đứng lên, đưa mắt nhìn Liễu thêm lần nữa rồi nói. Nếu muốn giải được cái dòng trẻ này thì không phải dùng bùa chú là xong đâu. Trước hết nếu như đồng ý thì tôi sẽ đưa cho một lá bùa cho hai mẹ con bà dán trước cửa nhà. Xong xuôi, bắt đầu từ khi dán lên thì cô Liễu sẽ không được ăn đồ mặn hoặc là tiếp xúc trực tiếp với máu tanh. Thời hạn ăn chay sẽ kéo dài 7 ngày. Đến khi hoàn thành thì cô phải một mình đi tới đây để tôi làm phép một lần nữa. Có như vậy thì mới khỏi được. Nghe xong, bà Dự thở vào một hơi. Bà cười. Trời đất, tôi tưởng là có chuyện gì leo núi bơi sông còn khó khăn, chứ chuyện ăn uống thì đơn giản. Liễu nghe thế thì cũng phụ họa theo mẹ mình. Dạ thầy ơi, má con nói đúng đó. Chỉ cần con được bình yên thì ăn chay cả tháng con cũng làm được. Thế thì tốt, tốt. Thôi hai mẹ con đợi ta một chút, ta vào trong làm phép rồi quay lại. Nói xong, ông thầy khuất bước thẳng vào buồng. Gọi là buồng, nhưng thật ra nó chỉ là một cái tấm màn che, làm thành một không gian riêng biệt khép kín với bên ngoài mà thôi. Gần 10 phút sau thì ông bước ra, trên tay cầm một cái túi vải đỏ được thêu bằng tay. Ông đứng giữa bàn thờ, chắp tay lại lầm rầm niệm chú. Không biết cái bài chú này là gì, nhưng hình như bà Dự cảm thấy có chút sợ hãi. Còn Liễu, khi nhìn vào mắt cái tượng hổ kia thì như thấy hai con ngươi chuyển động. Lát sau ông khuất ngưng đọc chú, quay ra chỉ cái túi vải nhỏ trước mặt bà Dự rồi nói: đây nè, lá bùa nè, vậy hai mẹ con nhớ treo trước cửa nhà ngang. Nên nhớ là treo ở những nơi khô ráo, thoáng mát, tránh được nắng mưa nghe chưa? Dạ. Bà Dự đưa tay cầm lấy cái túi đỏ rồi gật đầu. Bà đứng dậy đưa tay vào trong túi, toàn móc tiền ra để đưa cho ông thầy bùa, nhưng ông vội ngăn lại: đừng, ta không lấy tiền, chỉ làm phước thôi, tiền bạc chi đâu. Sau này hai người có nhớ công ơn của ông Hậu Trành thì mua chút hoa quả nhang đèn kính lên ông là được. Dạ. Con Liễu, mau cảm ơn thầy đi con. Liễu cúi đầu cảm ơn rối rít. Trời cũng đã hơn 5 giờ sáng, hai mẹ con vội vàng chạy ngay về để không bị ai bắt gặp. Về tới nhà, bà nhanh chóng treo cái túi vải đỏ lên trên vách tường trước nhà. Do có cái mái hiên nên đúng với yêu cầu treo ở những nơi khô ráo, thoáng mát, tránh được nắng mưa. Tiếp đến, bà dặn Liễu ở nhà quét dọn lại bàn thờ để bà mua đồ về làm một mâm cơm cúng trình với ông bà tổ tiên. Bà còn mua thêm một đống đồ chay để phục vụ cho quá trình làm phép của con gái. Không biết có phải nhờ tài của ông thầy khuất hay không, mà ngày đầu tiên, Liễu không còn nằm mơ thấy vong hồn của con mình nữa. Chỉ thấy cơ thể của cô có chút hơi nặng nề và buồn ngủ thôi. Bà Dự thì mừng ra mặt, bởi lần đầu tiên sau nửa tháng qua, con gái của bà đã có được một giấc ngủ đúng nghĩa. Bà không phải nghe thấy tiếng la hét hoảng loạn của cô mỗi khi thức dậy nữa. Bà Dự vui một thì Liễu vui tới 10. Cô thoải mái nằm dài ra trên giường, bắt đầu nghĩ tới chuyện tương lai sau khi thoát khỏi cái nạn này. Liễu dự định sẽ xin tiền bà Dự mở một cửa tiệm làm tóc, làm móng tay móng chân nhỏ ở quê, rồi từ từ tìm một người thanh niên nào đó lấy làm chồng. Cô không còn muốn bon chen lên thành phố. Suy nghĩ miên man một hồi, Liễu chìm vào trong giấc ngủ. Buổi sáng ngày thứ hai, Liễu thức dậy với một tình trạng rã rời. Khắp người cô, xương khớp kêu lên răng rắc như vừa mới vận động mạnh cả đêm. Chưa hết, phần thân dưới của Liễu đau nhức đến lạ thường. Thậm chí cô còn thấy máu chảy ra. Mình tới tháng rồi hả? Không, mình mới vừa hết mấy ngày trước mà. Không phải đâu. Rồi cô cũng không quan tâm lắm, bởi ánh mặt trời lên là cơn đau nơi vùng kín và sự mệt mỏi của Liễu cũng nhanh chóng tan biến. Cô tươi tỉnh mở cửa bước ra ngoài. Lúc này, bà Dự đang lay quay nấu nồi cháo trắng ăn kèm với nước tương cho con gái. Trông thấy cô khỏe mạnh, bà vui lắm, cười tươi nói ngay: Vậy rồi đó hả? Sáng nay nhìn yêu đời quá hè. Liễu cười tươi, cô bước tới ôm mẹ mình thủ thỉ: Con không nằm mơ thấy gì hết trơn má, đúng là ông thầy khuất hay thiệt. Ông hay mà, người ta vẫn tới nượm nượp đó thôi. Đợi cho qua 7 ngày đi, con làm phép xong thì má mua chút đồ lễ qua tạ ơn thầy. Sự xuất hiện của ông á, có khác gì một ông tiên vô đời thượng đâu. Liễu gật gù. Bữa ăn sáng không có chút đồ mặn nào, làm cho Liễu hơi khó nuốt. Nhưng nghĩ tới chuyện chỉ cần qua được 7 ngày này là cô lại tươi tỉnh hẳn lên, lấy đó làm động lực để cố gắng. Trưa nay sau khi ăn cơm xong, Liễu bỏ vào phòng nằm ngủ. Quả thật cô thèm ngủ, thèm ngủ đến nỗi chỉ cần ngoại trừ khoảng thời gian ăn uống và vệ sinh thì Liễu chỉ muốn ngủ thôi. Cơ thể cô cũng chịu lòng lắm, vừa đặt lưng ngã xuống thì cơn buồn ngủ đã ập đến ngay. Chỉ một loáng, tiếng gáy đều đặn của cô vang lên. Thế nhưng lần này, Liễu không trải qua một giấc ngủ bình thường nữa. Cô tiếp tục nằm mơ. Chỉ có điều, trong giấc mơ này, Liễu trông thấy một con hổ màu đen đang từ từ tiến lại chỗ mình. Thoáng chút sợ hãi, Liễu toan vùng bỏ chạy. Nhưng cô phát hiện ra người mình như bị dính chặt xuống đất vậy. Chưa dừng lại ở đó, Con hổ từ từ bước tới. Nó không vồ, không cắn, mà nằm úp lên người cô, bắt đầu làm chuyện vợ chồng. Lát sau Liễu giật mình tỉnh giấc, gương mặt cô đỏ ửng vì những gì vừa xảy ra trong giấc mơ của mình. Liễu bèn đem giấc mơ kể cho bà Dự nghe. Nghe xong, bà không những không thắc mắc mà còn vỗ đùi đen đét. Đúng rồi, vậy là đúng rồi, là ông Hổ Trành đang phù hộ trấn giữ cho con đó. Đúng là công ơn của trời Phật mà. Nam mô A Di Đà Phật. Ôi, Nam mô A Di Đà Phật. Con đội ơn, con đội ơn. Liễu cũng thấy câu giải thích của mẹ mình là hợp lý, nhưng chỉ có mỗi cái hành động ân ái với con hổ là cô thấy hơi kỳ thôi. Nhưng không ngừng lại ở đó, liên tiếp mấy ngày sau, Liễu cứ nằm xuống là lại thấy con hổ xuất hiện. Chuyện sau đó thì cũng không khác gì. Mỗi lần tỉnh dậy, vùng kín của cô lại đau nhức, nhưng nó cũng nhanh chóng tan biến đi khi ánh mặt trời chiếu rọi vào. Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm nay đã là ngày thứ bảy rồi. Chỉ còn đợi cho hết hôm nay nữa thôi thì cái phép của ông thầy khuất sẽ hoàn thành. Bà Dự mừng ra mặt. Sáng nay bà đi chợ mua một giỏ nấm về nấu lẩu cho con gái ăn. Vừa mới từ chợ về, trông thấy Liễu, bà nhíu mày hỏi: Ủa sao con không ngủ đi cho khỏe? Liễu lắc đầu ngán ngẩm. Thật ra từ tối qua đến giờ cô không hề ngủ được một chút nào cả. Bởi Liễu không muốn thấy cái cảnh bị con hổ giày vò nữa. Thế nhưng chỉ mới thức có một đêm mà cơ thể cô đã tiều tụy. Hai hốc mắt đen thui vì quần thâm, da mặt xanh xao tái mét. Còn cơ thể thì không có sức. Thậm chí lúc nãy khi Liễu với tay lấy cái ly nước trên bàn, tay cô cũng không giữ nổi cái ly, làm cho nó rơi xuống vỡ tan tành. Bà Dự bước tới vỗ vai con gái. Sao rồi con? Bữa nay là ngày thứ bảy rồi đó. Sáng mai con chỉ cần tới đó gặp ông thầy khuất nữa là xong thôi. Dạ con biết rồi. Liễu chậm chậm nói. Và dường như ngay lúc này đây, cô đã chạm tới giới hạn của mình rồi. Liễu không thể cố thức thêm được nữa. Hít một hơi thở dài thường thượt, cô nằm luôn xuống cái ghế sofa trong phòng khách ngủ thiếp đi. Tiếng ngáy lại nhanh chóng vang lên. Chỉ một loáng sau, Liễu lại thấy con hổ xuất hiện. Nhưng nó đứng thẳng dậy như người, nhe hàm răng nhọn quắc, hai cái nanh chuốt dài sáng bóng, như có thể lao tới cắn cô bất kỳ lúc nào. Liễu chưa kịp phản ứng gì thì cô tá hỏa khi ăn liền hai cái tát từ con hổ. Con chó cái, sao tối qua tới giờ mày chống lại tao? Mày muốn chết hả? Liễu bật khóc, cô lắc đầu ú ớ phân trần. Nhưng rồi con hổ lại tiếp tục nhảy sổ tới, đè lên người cô. Liễu nhận thấy lần này nó có phần mạnh bạo và đau đớn hơn trước nhiều. Thậm chí cô có cảm giác như cơ thể của mình bị xé ra từng khúc vậy. Tỉnh dậy sau khi con hổ đã thỏa mãn, Liễu bật khóc nức nở. Nghe thế bà Dự từ nhà bếp chạy quýnh quán lên. Liễu à, con làm sao đó? Liễu không nói mà chỉ khóc to hơn, làm cho bà Dự hoang mang lắm. Bà dỗ mãi thì cô mới nín. Liễu thúc thích nói: Má, có phải là qua hết bữa nay nữa thì con sẽ được an toàn không má? Tất nhiên rồi. Con không nhớ lời thầy khuất nói hả? Tin má đi, tài phép của ổng không có đùa được đâu. Người ta càng lúc càng tới đông kia kìa. Liễu gật đầu. Cô hít một hơi thật sâu, ôm bụng dưới của mình khập khiễng bước vào nhà tắm. Ngày thứ bảy trôi qua khá êm đềm. Liễu cũng không dám ngủ thêm nữa, bởi sáng hôm sau thì hết 7 ngày. Cô tới gặp ông thầy khuất là xong, khi về thì có thể ngủ thoải mái rồi. 11 giờ đêm, Liễu ngồi nhâm nhi ly cà phê đen đặc vừa mới pha. Món nước uống này vừa đắng vừa khó uống, là không phải thức uống mà cô yêu thích. Tuy nhiên, trong tình trạng cần sự tỉnh táo thì cô phải sử dụng đến nó thôi. Quả thật, cà phê mạnh đến nỗi thường ngày tới giờ này là cô đã ngủ rồi. Vậy mà giờ đây, hai mắt của Liễu vẫn mở ra thao láo. Trong giường, bà Dự vẫn ngủ ngon lành, không biết chuyện gì đang xảy ra. Liễu ngồi lướt điện thoại đến khi nó cạn sạch pin. Cô đứng dậy, đi lòng vòng một chút, đồng thời cũng đợi cho điện thoại được sạc lại. Liễu bước ra ngoài sân. Trời hôm nay có trăng sáng lắm. Cô cứ thế bước ra ngoài hóng gió. Và rồi đột nhiên trời bắt đầu đổ cơn giông tố. Một tia sét xẹt ngang qua trước mặt, làm cho cô hoảng hồn. Cái gì vậy? Bầu trời bây giờ không khác gì đang có một cơn bão. Liễu lùi lại mấy bước. Lúc này ngay trước cánh cổng nhà, Liễu trông thấy một bóng đen đang lầm lũi đứng nhìn cô. Và cái bóng đen này rất quen thuộc. Hay nói đúng hơn, đây chính là cái bóng của con hổ đi bằng hai chân cô gặp trong giấc mơ của mình. Quá sợ hãi, Liễu chạy vào trong nhà, đóng kín cửa lại. Cô nghe rõ từng tiếng gầm gừ vang vọng qua lớp cửa gỗ. Liễu hốt hoảng chạy vào trong lay bà Dự dậy. Má, má ơi! Bà Dự mở mắt, nhìn con gái với một sự khó hiểu. Gì đó con? Con thấy có ai ở ngoài sân nhà mình đó má, ghê lắm. Bà Dự tưởng ăn trộm nên nhõm dậy. Bà trợn trừng mắt lên. Sao? Ăn trộm hả? Để đó, má gọi báo công an. Không, không phải ăn trộm má ơi. Con sợ quá à má. Thế rồi Liễu kể lại chuyện thấy bóng con hổ ở trước nhà. Nghe xong, mặt bà Dự nghệch ra, rồi bật lên cười mà nói. Trời đất, cái con này, mày hết chuyện giỡn hả con? Để yên cho má ngủ đi, mai còn đi chợ sớm sắm quà lễ tới nhà ông thầy khuất nữa đó. Nói xong, bà Dự ngã lưng nằm lại xuống giường. Liễu bất lực, nhưng xem ra cô không nên làm phiền giấc ngủ của mẹ mình vào lúc này. Bởi suốt thời gian qua, bà đã lao lực vì cô. Liễu đành ngồi lấy chăn quấn quanh người, rồi im lặng lắng nghe từng tiếng gào rú bên ngoài. Lát sau, cái âm thanh đáng sợ ấy biến mất. Bầu trời cũng không còn giông tố nữa. Liễu tự hỏi, xong rồi sao? Cô đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ sáng. Cuối cùng ánh mặt trời cũng lên, từng tia nắng đâm xuyên chiếu rọi qua ô cửa sổ. Trong thời gian chờ bà Dự chuẩn bị đồ lễ, Liễu chạy xe ra đến nhà ông thầy khuất trước, rồi sau đó bà Liễu mới đem lễ đến. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Liễu ngồi trên xe chạy ngay đi. Trong đầu của cô chỉ vọn vẹn có một suy nghĩ, đó là phải chấm dứt được những giấc mơ quái đản này càng nhanh càng tốt. Chiếc xe của cô chạy vù trên đường. Đi được một đoạn thì Liễu ngừng lại, bởi cô cảm thấy đầu mình hơi có chút choáng váng. Nhưng rồi cơn đau đầu này nhanh chóng qua đi, Liễu lại tiếp tục. Đoạn đường giữa xã của cô và xã Tân Lập, nơi có cái miễu ông Hổ Trành, được ngăn cách với nhau bằng một đoạn đường sắt. Thường ngày chả mấy khi có đoàn tàu đi qua đây, nhất là lại vào buổi sáng sớm, nên Liễu chủ quan mà không nhìn đường. Cô cứ thế băng thẳng qua. Khi bánh trước vừa qua được gần một nửa cái đường ray thì đột nhiên nó khựng lại. À, sao vậy? Liễu thốt lên. Cô cúi xuống nhìn thì không hề trông thấy thứ gì ở dưới bánh xe cả. Nhưng chiếc xe vẫn cứ đứng yên một chỗ, mặc cho Liễu có rồ ga nhiều như thế nào. Chưa hết, cùng lúc đó Liễu nghe thấy tiếng còi tàu từ một phía hú tới. Cô đưa mắt vội nhìn sang, quả đúng là có một đoàn tàu đang chạy thẳng tới. quá kinh hãi. Liễu Toàn nhảy khỏi xe để thoát thân, nhưng không được. Cơ thể của cô hiện tại như đang bị dính chặt vào trong chiếc xe vậy. Và đó cũng chính là những khoảnh khắc cuối cùng mà Liễu nhìn thấy. Một âm thanh khô khốc vang lên. Chiếc xe máy cùng với Liễu bị hất ngã xuống, kéo lê lết trên đường ray. Đoàn tàu đi khỏi. Những gì sót lại của cô gái trẻ chỉ là đống máu thịt nhầy nhụa rải rác khắp nơi mà thôi. Nói về bà Dự, bà đang tỉ mỉ đâm đĩa trái cây, chuẩn bị đem lên dâng trên miễu của ông Hổ Trành, thì chuông điện thoại réo vang. Bà nhíu mày khi trông thấy dãy số khá lạ. Thế nhưng chưa đầy 5 giây sau, không biết bà nghe được gì ở bên đầu dây mà trái táo đang cầm trên tay rơi phịch xuống đất. Thấm ơi, Thấm! Tiếng gọi từ ngoài hè vọng vào làm cho bà Thấm giật mình. Cô bước xuống khỏi cái võng rồi chạy ra. Cha, có chuyện gì vậy? Ông Năm Lùng gác cái điện thoại xuống đất rồi vội vàng. Vô trong nhà, lấy mấy bộ đồ rồi đi với cha qua nhà cô ba con. Chị Liễu của con mất rồi. Nghe tin dữ, Thấm hốt hoảng lắm. Cô lắp bắp. Cha, cha nói thật không? Làm sao mà chết? Cha cũng không biết nữa. Chỉ nghe người ta báo là tai nạn. Thôi, con lo chuẩn bị đồ đi. Mình tranh thủ đi qua đó, phụ giúp được cái gì thì phụ. Đến trưa, hai cha con cũng có mặt tại nhà của bà Dự. Ở đó khá đông người. Ông Năm Lùng kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi chuyện. Người ta liền kể lại cái tai nạn tàu hỏa thảm khốc của Liễu. Nghe xong, ông Năm chắp miệng xót xa. Trời đất, sao lại ra nông nỗi này? Ôi, tôi nghe mà thấy tội nghiệp nó quá chừng. Ngay bên cạnh, một người hàng xóm của bà Dự nói chen vào. Chút nữa nghe đâu có ông thầy khuất tới nữa đó. Thầy khuất, cái tên khiến cho đám người xung quanh nhốn nháo hẳn lên. Ngay cả ông Năm Lùng cũng biết tới danh tiếng của người này. Vốn ông cùng với vợ cũng định đến nhờ ông thầy khuất giúp cho một chuyện. Đó là về Thắm, cô con gái lớn của ông. Thắm gọi Liễu là chị vì vai vế vậy thôi, chứ thật ra cô năm nay đã 29 tuổi rồi. Nói về chuyện tình duyên của Thắm thì đúng là ít ai gặp phải. Năm cô lên 18 thì bỏ học chuẩn bị lấy chồng. Người Thắm lấy là một anh thanh niên cùng thôn, có thể gọi là thanh mai trúc mã, vì hai người lớn lên cùng nhau từ tấm bé. Vậy mà trước khi cưới một ngày, anh thanh niên kia lăn ra trúng gió chết. Một cái chết hết sức khó hiểu. Nhưng khi ấy, người ta chưa có nghĩ nhiều đến chuyện của Thắm. Người đàn ông thứ hai trong cuộc đời cô xuất hiện là một anh kỹ sư cầu đường. Khi làm công trình ở gần đó thì tán luôn cô. Hai người cũng có hứa hẹn sẽ cưới nhau. Nhưng không hiểu sao, cũng trước khi anh kia đem trầu cao qua hỏi cưới một ngày thì đột nhiên phát điên. Hai người liên tiếp, và lúc này người ta mới đồn đại rất nhiều về Thắm. Người thì nói cô có số sát phu, kẻ thì mượn những chuyện đau buồn dèm pha đủ thứ. Vợ chồng ông Năm cũng vì thế rầu rĩ suốt. Khi nghe tin ông thầy khuất bên miếu ông Hổ Trành đến đám tang thì ông Năm mừng lắm. Và đúng một giờ đồng hồ sau, một người đàn ông trung niên khá cao to và đầm người xuất hiện. Ông ta mặc một bộ bà ba lụa đen tuyền, đưa mắt nhìn khắp một lượt rồi cất tiếng hỏi. Đây có phải là nhà của cô Liễu, con bà ba Dữ không ạ? À? Đám người bên trong nhà nhìn ra, có người nhận ra được nên thốt lên. À, trời ơi, thầy khuất tới, thầy khuất tới nè. Người kia vừa dứt lời thì tất cả nhào nhào lên. Bà Dữ ở bên trong nghe thế thì cũng lao ra khóc bù lu bù loa. Trời ơi, thầy tới rồi hả? Thầy ơi là thầy. Ông thầy khuất gật gù, chắp hai tay lại xá bà Dữ một cái rồi chậm rãi nói. Tôi tới rồi đây nè. Cô Liễu nằm ở đâu để tôi vô làm pháp sự? Dạ, con Liễu nó ở trong kia. Bà Dự vừa nói vừa đất lên từng tiếng. Ông thầy khuất bước thẳng vào trong. Xác của Liễu, hay nói đúng hơn là những mảng thịt còn sót lại của cô, được bỏ vào trong quan tài cả rồi. Thầy khuất bước tới bàn vong, ba cây nhang được thắp lên, và cùng lúc đó tiếng niệm trong miệng thầy cũng phát ra. Không ai nghe được thầy khuất niệm thứ gì, nó giống như là tổng hợp của tiếng Campuchia và tiếng Thái vậy. Lát sau tiếng đọc chú ngưng lại, ông mới quay ra kể lại với mọi người về cái chuyện mà mẹ con bà Dự nhờ vả ông làm. Nghe tới đâu đám người bên ngoài ồ lên tới đó. Họ không ngờ là Liễu lại bị như thế. Ông thầy khuất đưa tay lên bắt ấn rồi tiếp tục nói. Thật ra vào sáng hôm cô Liễu gặp nạn, đây không phải là bình thường. Cậu bị chính đứa con của mình níu xe lại cho chết. Không ngờ cái ác linh đó nó lại mạnh như vậy. Nó thừa cơ hội Liễu chỉ có một mình mà hãm hại. Thầy cũng tiếc là không tới ứng cứu kịp. Trời ơi, con tôi. Bà Dự rú lên một tiếng đau khổ rồi ngất liệm ra đất. Người ta cuốn cuồng đưa bà vào trong, sức dầu bắt gió cho tỉnh lại. Ở bên ngoài, ông thầy khuất vẫn tiếp tục pháp sự của mình. Chiều tối hôm ấy, pháp sự mới xong, ông thầy khuất lấy trong cái giỏ sách của mình ra một cái bức tượng nhỏ hình con hổ làm bằng đồng, rồi đặt ngay lên bàn mà dặn. Cái tượng này phải nhớ chôn theo cô Liễu luôn nha, đừng quên. Mấy người gần đó vội vàng vâng dạ. Xong xuôi, ông thầy khuất ra ngồi ở cái bàn ngoài sân nghỉ mệt. Người ta chăm trà, nước ngọt và đủ thứ đồ ăn thức uống, nhưng ông chỉ lắc đầu, cầm chai nước lọc lên làm mấy ngụm. Nhân cơ hội này, ông Năm Lùng mới từ từ tiến tới, cúi đầu một cách cung kính. Dạ, con chào thầy. Ông thầy khuất ngước mặt lên nhìn người đàn ông đang đứng trước rồi gật gù. Chào ông, có chuyện gì hả? Ông Năm Lùng liền gọi Thắm đến rồi trình bày cho thầy khuất nghe sự việc. Sau khi nghe hết câu chuyện, thầy khuất nhíu mày suy nghĩ một hồi, thậm chí còn xem cả bàn tay của cô. Lát sau ông từ tốn nói. Ngày mốt đi, ngày mốt nếu hai người có rảnh thì tới miếu ông Hổ Trành gặp tôi. Tôi sẽ coi thử và có giúp được cô nhà hay không. Chứ ở đây đang đông đúc, sợ ảnh hưởng tới việc tính toán, dẫn đến quẻ luận ra không chính xác. Ông Năm mừng rỡ lắm, vội vàng nói. Dạ không sao, để ngày mốt tôi đưa nó qua chỗ thầy. Cảm ơn thầy, tôi cảm ơn thầy nhiều lắm. Có gì đâu, cô giúp người khác là chuyện tôi nên làm thôi. Cũng muộn rồi, tôi xin phép gia chủ, tôi về trước. Nói rồi, ông thầy khuất lững thững ra về. Những lời ca ngợi cũng như trầm trồ về khả năng của thầy được bàn tán nguyên cả đêm. Nó cũng phần nào củng cố thêm lòng tin cho ông Năm. Đúng hẹn, vào buổi sáng sớm của hai ngày sau, cha con ông Năm có mặt trước cổng ngôi miếu Hổ Trành. Lúc này thầy khuất đang thiền định nên hai cha con ngồi trước đợi. Thắm đưa mắt nhìn xung quanh một vòng rồi nói. Cha ơi, sao tự nhiên con thấy chỗ này hơi ớn ớn? Cái con này ớn ớn là sao? Chỗ linh thiêng mà cứ nói như vậy rồi thần thánh người ta quật cho lại than nha. Nghe cha hăm he, Thắm không nói nữa. Nhưng quả đúng là từ khi bước vào trong ngôi miếu, từng đợt lạnh sống lưng cứ ập tới không ngừng, da gà trên người cô nổi đầy. Cái cảm giác này đúng là lần đầu Thắm gặp phải. Hai người đợi thêm một lúc nữa thì thầy khuất từ trong nhà bước ra. Thầy đưa tay vẫy chào ông Năm rồi hiền từ nói. Hai cha con đợi tôi có lâu không? Ông Năm lắc đầu ngoài ngoại. Dạ không, không có lâu chút nào hết đó thầy. Thôi hai cha con vô đây đi, để tôi xem chỉ tay cho cô lần nữa. Sau khi bước vào trong cái miếu, Thắm cảm giác từng cơn ấn lạnh đến nhiều và rõ rệt hơn khi cô đưa mắt nhìn lên cái tượng hổ đen trên bàn thờ. Trông thấy con gái đang run rẩy, ông Năm thì thầm hỏi. Có chuyện chi đó con? Dạ không có gì. Thắm lắc đầu đáp, bởi cô cũng không biết phải nói với cha mình thế nào. Ông thầy khuất bắt đầu xem tay của cô. Gần chục phút sau, gương mặt của ông càng lúc càng nheo lại, trông rất nghiêm trọng. Thậm chí chốc chốc ông còn chắp miệng thở dài. Ê, không ổn rồi, không ổn chút nào cả. Ông thầy khuất vừa nói vừa buông bàn tay của Thắm ra. Ông Năm Lùng ngồi bên cạnh rối rít hỏi, thầy ơi, sao thế thầy? Cô Thắm con gái của ông đang bị dính duyên âm rất là nặng. Theo tôi thì cái duyên âm kiếp trước của cổ vẫn chưa được luân hồi chuyển kiếp, mà nó bám theo tới tận bây giờ đó, làm ảnh hưởng nặng nề tới đường tình duyên của cổ. Trời đất, vậy là đúng rồi. Hèn chi. Nhưng mà có cách nào á giải được không thầy ơi? Thầy khuất gật gù rồi nói tiếp. Có chứ, nhưng mà hơi cần chút. Thực ra thì chỉ cần chịu khó là sẽ làm được thôi. Lát nữa tôi sẽ đưa cho hai cho con một đạo bùa, về nhà chỉ cần treo trước cửa, đừng để dính nắng mưa gì hết. Tiếp đó cô Thắm đây phải ăn chay trường, không được dính vào đồ tanh cũng như là máu me của loài vật. Nếu dính vào những điều cấm kỵ đây thì coi như các phép bị phá hết. Lúc này Thắm chen vào hỏi, thưa thầy, ăn chay trong bao lâu ạ? Ông thầy đưa tay lên vuốt trán mình rồi nói, 7 ngày. Chỉ có 7 ngày thôi. Nghe tới đây, hai cha con ông Năm đồng loạt thở hắt ra. Ông Năm cười hề hề. Trời đất, tôi tưởng thầy nói kiên cử mấy năm trời á, chứ có 7 ngày thì bỏ bèn gì. Đứng trước cái mốc thời gian khá ngắn, Thắm cũng tươi cười nói theo. Dạ, con thấy nó dễ mà thầy, không sao đâu ạ. Ừ, thế thì được. Ông thầy gật gù ra vẻ hài lòng. Ông đưa tay chống xuống bàn rồi đứng dậy. Hai người đợi tôi một chút, tôi vô làm đạo bùa. Đợi thêm một lúc thì ông thầy khuất bước ra, vẫn chiếc túi vải màu đỏ lấn chừng một cái nắm tay, rồi đưa cho ông Năm căn dặn. Đây nè, ông cầm về, nhớ lời tôi dặn đó. Nếu mà làm trật thì hậu quả tôi không có chịu đâu. Dạ, con biết rồi á thầy. Ông Năm cảm ơn rối rít. Hai cha con bước ra khỏi ngôi miếu thì ông thầy khuất cũng quay vào trong khấn vái bức tượng hổ trên bàn thờ. Tiếp đến, ông lấy ra một cái thẻ bài, viết từng nét ngoằn ngoèo lên trên rồi nhếch mép cười. 100 rồi. Đêm nay cũng là đêm đầu tiên trong 7 ngày kiên cử. Chuyện ăn chay đối với Thắm không phải là điều gì quá to lớn, bởi nếu không có yêu cầu của ông thầy thì hàng tháng cô cũng dành ra mấy ngày để ăn chay. Chưa kể đến việc đi chùa chiền của cô cũng thường xuyên thực hiện. Thắm không hiểu lắm về chuyện duyên âm dương gì đó. Mỗi lần lên đến chùa, cô đều thấy tâm hồn mình rất thanh thản. Sau cái lần người chồng sắp cưới chết đi thì Thắm thậm chí còn có ý định lên chùa quy y cửa Phật. May mà ông bà Năm khuyên can mãi, cô mới từ bỏ ý định của mình. Nghĩ ngợi lung tung một hồi, Thắm từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Nửa đêm, một tiếng động vang lên làm cho cô choàng tỉnh giấc. Nhưng Thắm nghĩ chắc là ông Năm đi nhậu về khuya, nên cô cứ nằm yên trên giường. Lúc này, Thắm nghe rõ hơn tiếng gõ cửa kia. Và cô nhận ra nó phát ra từ ngay bên ngoài cửa phòng của mình. Cha hả? Thắm lên tiếng, nhưng không có tiếng đáp của ông Năm. Lúc này cô mới thấy lo lắng, bởi biết đâu tiếng động này là của một tên trộm nào đó gây ra thì sao. Càng đáng sợ hơn khi Thắm trông thấy cánh cửa phòng mình từ từ hé mở, và ngay lập tức một cái bóng đen lẻn vào. Thắm trợn trừng mắt, cái dáng này không phải là của ông Năm, vậy là ăn trộm rồi. Thắm toàn hét toáng lên, hô hào để cho mọi người bắt trộm. Nhưng không, cổ họng của cô như có thứ gì đó chặn lại. Thấm chỉ còn phát ra được những tiếng ú ớ mà thôi. Cơ thể của cô thì khỏi nói, nó như dính chặt vào tấm đệm ở dưới lưng vậy. Cái bóng đen từ từ tiến tới. Khi đến đủ gần, Thấm như muốn hét lên một tiếng kinh hãi, bởi cái bóng mà cô đang thấy chính là một con hổ. Đúng, là một con hổ màu đen. Con hổ từ từ hạ thân người nó xuống, đè lấy Thấm. Cô sợ hãi thốt lên trong đầu mình. Trời ơi, chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Và rồi Thấm thấy vùng thân dưới của mình đau nhói. Cơn đau làm cho cô chảy nước mắt. Miệng của Thấm cũng chỉ ú ớ mấy tiếng vô nghĩa mà thôi. Tình trạng này kéo dài chừng hơn nửa giờ đồng hồ thì Thấm choàng tỉnh dậy. Chưa kịp mừng vì đây chỉ là giấc mơ, thì Thấm lại thấy vùng kín của mình đúng là đau thật. Cô bật đèn lên xem thì còn thấy máu chảy ra từ bên trong. Thấm hoảng loạn, cô thức trắng luôn từ đó. Suốt cả đêm, cô ngồi suy nghĩ về đủ thứ chuyện, từ giấc mơ kỳ lạ cho tới cơn đau thực tại. Thấm sực nhớ tới các bức tượng con hổ ở trong miễu của ông thầy khuất. Rồi cô thở dài một hơi, tự nhủ. Chắc mình thấy nó đáng sợ quá cho nên ám ảnh thôi. Sáng hôm sau, bà Năm từ trên thành phố về tới, nghe chồng kể chuyện. Khỏi phải nói, bà tỏ ra rất vui. Thậm chí bà còn đòi đem đồ lễ tới dâng lên miễu. Còn riêng Thấm, chuyện về giấc mơ kỳ lạ lúc nào cũng canh cánh trong đầu cô. Lại qua thêm một ngày nữa, đêm nay là đêm thứ hai. Thấm sau khi tắm rửa thì bước vào buồng hong khô cái mái tóc dài của mình trước quạt. Ông Năm thì đi nhậu chưa về, còn bà Năm thì đang ngồi xem tivi ở đằng trước nhà. Thấm bất giác nhớ lại giấc mơ đêm qua. Cái hành động mà con hổ kia làm, nó thật sự làm cho Thấm bối rối. Đường tình duyên của cô lận đận, quen qua nhiều người, nhưng cho đến từng tuổi này, Thấm vẫn chưa nếm trải trái cấm bao giờ. Nói dễ hiểu hơn, chính là cô vẫn còn trinh. Vậy mà trong giấc mơ, cô lại thấy mình được con hổ làm cái chuyện ấy. Thấm đưa tay lên bật quạt số to hơn, rồi cố gạt hết những suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình ra ngoài. Một lúc sau, khi Thấm đi ngủ, cô lại tiếp tục nằm mơ, thấy cái giấc mơ y hệt đêm qua. Con hổ kia lại nằm úp lên người cô. Lần này tuy đã đỡ đau hơn khá nhiều, nhưng Thấm vẫn thấy không mấy dễ chịu. Tỉnh dậy thì trời cũng gần sáng, Thấm lại lắc đầu ngán ngẩm than thở. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy chứ? Sáng ra, Thấm đem chuyện này kể cho bà Năm biết. Nghe con gái nói xong, bà Năm lộ vẻ lo lắng. Bà nhíu mày nói: Con mơ thấy con hổ hả? Sao lại có chuyện vậy được? Con chắc chắn mà, hai đêm rồi, lần nào cũng vậy cả. Trông thấy gương mặt nghiêm túc của con gái, bà Năm biết là cô không hề nói dối. Thế là trưa hôm ấy, sau khi cả nhà ăn cơm xong, bà Năm dắt theo Thấm quay lại ngôi miếu ông Hổ Trành. Lúc này tuy là ban trưa, nhưng lượng người đến xin bùa hay khám bệnh đường âm vẫn rất đông. Hai mẹ con bà đợi hơn 2 tiếng đồng hồ thì mới đến lượt. Trông thấy Thấm, ông thầy nhận ra cô ngay. Ông nói: Sao cô lại tới nữa? Thấm chần chừ một hồi, bởi cô không biết phải nói chuyện này làm sao. Sốt ruột, bà Năm mới lên tiếng giùm cho con gái. Bà nói: Thưa thầy, con gái con nó... Ngay cả bà Năm cũng phải chật vật lắm mới nói ra được tình trạng của con bà. Thế nhưng khi nghe xong, ông thầy cười to. Trời đất! Thấy biểu hiện của ông, hai mẹ con bà Năm nhíu mày thắc mắc. Thầy ơi, con gái tụi nó bị vậy mà sao thầy cười? Ông thầy gật gù, bước tới chiếc ghế gần đó, ngồi xuống rồi nói. Đây nè, để tôi giải thích cho hai mẹ con bà nghe nè. Cái con hổ hiện ra rồi làm chuyện đó với con gái bà chính là cái duyên âm từ kiếp trước của con bà đó. Bởi ông hổ tranh có cái quỳ của ông nên chúng nó sợ, không có dám hiện nguyên hình. Nó đóng giả ông hổ rồi làm cho hai người á không có tin ông, tưởng ông làm điều sằng bậy. Trước đây từng có người bị như vậy rồi, họ nghi ngờ ông cho nên tháo cái túi bùa đó trước nhà xuống. Hậu quả là cô gái đó bị tà ma dắt đi mất hút, tôi không có cứu được. Nghe tới đây, bà Năm sợ hãi ra mặt, bà há hốc miệng thốt lên. Trời đất, có chuyện vậy hả thầy? Sao mà ghê quá vậy? Ông thầy khuất gật gù. Đúng rồi, tà ma ngoại đạo, chúng nó lắm mưu nhiều kế. Việc của chúng ta là phải giữ vững sự tin tưởng của mình. Thắm liền chen vào. Thầy ơi, vậy giờ con phải làm sao? Cứ để yên đó đi, nó chỉ là giấc mơ mà thôi chứ không có thật đâu. Ma quỷ nó cố tình làm cho con sợ hãi đó. Qua cái mốc 7 ngày thì ta sẽ đích thân đến tận nhà của con để làm phép hóa giải, nghe chưa? Thắm gật đầu nhẹ đáp. Dạ, thầy nói vậy con hiểu rồi, con sẽ cố gắng. Ừ, tốt, con hiểu chuyện như vậy là tốt rồi. Nói xong, hai mẹ con bà Năm cảm ơn thầy khuất lần nữa rồi trở về. Trên đường đi, bà Năm quở trách con. Đó, con thấy chưa, chỉ sợ xảy một chút thôi là chết liền. May mà mình được thầy giỏi giúp đó, chứ nếu hồng thì chắc vợ không biết làm sao đâu. Thắm cũng ậm ừ cho qua chứ không nói gì thêm, bởi tuy đã được ông thầy khuất giải thích nhưng trong lòng cô vẫn có cảm giác chuyện này không hề đơn giản chút nào. Đến đêm, đây đã là ngày thứ ba rồi. Cũng là ngày thứ ba mà con hổ kia xuất hiện trong giấc mơ của Thắm. Cô vẫn thế, vẫn thấy đau đớn, sợ hãi và ghê rợn khi nó chạm vào cơ thể cô. Những gì mà cô có thể làm được chính là lẩm nhẩm niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Nhưng càng niệm, Thắm thấy cơ thể mình càng bị đau, bởi con hổ có vẻ ghét nghe tiếng niệm ấy. Thắm đau tới mức chết đi sống lại, mắt mũi cứ lờ mờ không nhìn ra nổi thứ gì trước mặt mình. Thắm tỉnh dậy muộn, phải đến hơn 10 giờ sáng hôm đó cô mới mở mắt ra. Bà Năm trông thấy thì liền hỏi. Hôm qua bổ thức khuya lắm hay sao mà giờ mới dậy đó con? Thắm lắc đầu, đưa cặp mắt nhìn mẹ trân trối. Bà Năm hiểu ra vấn đề, bà thở dài ái ngại. Lại mơ thấy nó nữa hả? Thắm không trả lời, nhưng sự im lặng của cô đồng nghĩa với sự xác nhận. Ông Năm tất nhiên là không được vợ nói cho nghe cái chuyện tế nhị này rồi, nên ông vẫn cười trêu chọc con gái. Con Thắm à, cha hôm qua đi nhậu với mấy thằng xóm trên, tụi nó nghe con được ông thầy khuất giúp đỡ cho nên ganh tị lắm y kìa. Đứa nào cũng nói giúp xong thì con sẽ tốt số, thậm chí thằng Hai Khiêm còn đòi làm mai con cho con trai nó nữa đó. Thấy ghê không? Thắm ngồi xuống bàn bắt đầu ăn sáng, thậm chí cô không để tâm tới lời cha của mình nói. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn những hình ảnh lộn xộn của giấc mơ đêm qua. Ăn xong, Thắm định vào phòng nghỉ thì có tiếng người gọi với vào trong. Đó là Đào, bạn của cô đến rủ đi chùa. Thắm sực nhớ, cũng đã lâu rồi cô chưa đi chùa, cộng với nhiều chuyện lộn xộn gần đây, Thắm hy vọng vào chùa thì cô sẽ có được sự thoải mái như trước. Nghĩ thế nên Thắm nói ngay. Đi đi, đợi tao thay đồ một chút. Chùa Minh Thịnh, một ngôi chùa lớn nhất ở huyện này và cũng chính là điểm lui đến thường xuyên của rất nhiều tăng ni Phật tử gần xa. Tất nhiên trong đó có Thắm và cô bạn tên Đào của mình rồi. Chưa hết, giữa Thắm và vị sư trụ trì của chùa này cũng có chút quen biết. Quá giờ trưa, cũng chẳng phải ngày rằm nên chùa Minh Thịnh không đông đúc như mọi khi. Sau khi dựng xe trong bãi, Thắm nắm tay cô bạn mình tiến vào trong sân chùa. Vừa mới bước qua cổng tam quan thì Thắm khựng lại, bởi cô thấy đầu mình đau nhói. Thấy bạn mặt mũi nhăn nhó, Đào hỏi ngay, nhưng Thắm lắc đầu ra hiệu không sao. Đào cũng không hỏi thêm, cô nhanh chóng nắm tay bạn mình nhằm thẳng hướng chánh điện bước tới. Thật lạ kỳ, càng đến gần chánh điện thì đầu của cô lại càng đau. Thắm nghe thấy loáng thoáng hình như có cả tiếng la hét mắng chửi vang vọng trong đầu, như muốn ngăn cô bước vào bên trong. Lúc bước lên bậc tam cấp để lên chánh điện thì cơn đau đã lên tới đỉnh điểm. Thắm chỉ la lên một tiếng rồi ngất liệm đi. Đến tận xế chiều thì Thắm tỉnh lại, lờ mờ mở mắt ra. Cô trông thấy sư thầy Thích Thanh Tuệ, trụ trì của chùa, cùng với Đào đang ngồi kế bên mình. Thắm, Thắm à, mày tỉnh rồi hả? Đào quýnh quán thốt lên. Thắm như một người mới từ trên trời rơi xuống. Cô thều thào, Tao đang ở đâu đây? Con yên tâm đi, con đang ở khu hậu viện của chùa. Lúc nãy con bị làm sao vậy? Sư thầy Thích Thanh Tuệ ôn tồn hỏi. Thắm gật đầu, từ từ nhớ lại những gì trước khi ngất đi. Cô nói từng tiếng nặng nhọc. Dạ con không biết nữa, tự nhiên con đau đầu lắm, giống như có ai đó cầm búa bổ thẳng vào đầu của mình vậy. Sư thầy Thanh Tuệ nhíu mày. Nhưng điều ông quan tâm không phải là câu nói vừa rồi của cô, mà là vì ấn đường của cô. Nó đen lắm, và với con mắt của người tu hành đắc đạo như ông biết được chuyện này không hề đơn giản. Thắm à, nói cho ta biết, thời gian vừa qua còn có chuyện gì kỳ lạ hay không? Thầy nói vậy là sao ạ? Thì những chuyện như là nằm mơ thấy ma quỷ, người chết chẳng hạn. Câu nói này của sư thầy giống như chạm đúng vào nỗi niềm canh cánh trong lòng của Thắm. Nhưng chuyện tế nhị đó, cô làm sao có thể nói ra, nhất là với một người tu hành? Con cứ nói ra đi, đừng có giấu. Thắm thở dài, đúng là không thể qua được mắt của sư thầy rồi. Thế là cô bắt đầu kể. Thắm kể lại hết mọi chuyện kỳ lạ mà cô gặp. Nghe xong sư thầy thốt lên, Con nói là ông ta đưa cho một đạo bùa đem về treo hả? Dạ. Thắm gật đầu xác nhận. Sắc mặt sư thầy đột nhiên thay đổi, ông đứng phát dậy nói to, Nhanh mau đưa ta về nhà xem cái đạo bùa đó nó ra sao, nhanh lên. Sao? Thầy nói sao? Thôi nhanh đi, nhanh lên nè. Thắm tuy không hiểu, nhưng cô cũng ngồi dậy đưa sư thầy Thanh Tuệ về nhà. Vừa tới ngay cổng, sư thầy đã nhăn mặt thốt lên, Nguy quá rồi, yêu khí năng vô cùng. Câu nói của sư thầy làm cho Thắm rất hoang mang, bởi trước đến giờ cô có bao giờ thấy sư thầy có biểu hiện lạ như vậy đâu. Tiếp đến, hai vợ chồng ông Năm bước ra. Hai người vốn không lạ gì sư thầy Thanh Tuệ. Ông Năm lùng chắp tay lại thi lễ. Dạ con chào thầy, thầy ghé qua chơi à? Anh Năm à, mau, cái đạo bùa treo ở đâu? Gương mặt của ông Năm nghệch đi, ông thắc mắc hỏi. Sao thầy nói gì thế ạ? Nhanh lên đi, cái đạo bùa ông thầy khuất kia cho anh treo ở đâu? Mau dẫn tôi tới. Trước sự vồn vã của sư thầy, ông Năm cũng đành phải dắt thầy đi, mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra. Ở đây nè, nó đây thầy. Ông Năm dừng chân, đưa tay chỉ lên xà nhà. Sư thầy Thanh Tuệ run rẩy, chắp hai tay lại mà thốt lên. A Di Đà Phật, trời ơi, gỡ nó xuống đi, mau lên. Lúc này, ông Năm mới quyết định hỏi cho ra lẽ. Ông kéo vợ lại rồi nói. Thưa thầy, rốt cuộc là có chuyện gì thầy? Cái này thầy mà không nói lý do, thì con nhất quyết con không gỡ xuống đâu. Sư thầy trợn trừng mắt nhìn ông Năm chằm chằm nghiêm giọng. Ông mà không gỡ nó xuống thì con Thắm không có toàn mạng đâu. Nghe câu nói hết sức nghiêm trọng cộng với vẻ mặt của sư thầy, hai vợ chồng ông Năm rất hoang mang. Còn Thắm, cô vốn tin ông nên cô lên tiếng. Cha mẹ à, mình gỡ xuống thử đi, cùng lắm thì cái phép của ông thầy khuất bị phá thôi, con lại ế như trước. Trời ơi con. Ông Năm bất lực thở dài nhìn vợ. Bà Năm có vẻ cũng xuôi theo. Bà chậm rãi nói, thôi cứ gỡ xuống thử đi ông. Sư thầy Thanh Tuệ nói chắc nịch, bây giờ tôi dám chắc ở trong cái túi ấy có một ít lông hổ, một lá bùa vẽ hình con hổ cùng với 2 đồng tiền xu. Ông Năm gật gù, đưa tay tháo cái túi xuống. Tay ông run run mở ra, và quả nhiên bên trong có 3 sợi lông hổ, một lá bùa vàng vẽ ngoạc ngoạc hình con hổ và 2 đồng tiền xu loại ngày xưa. Nhanh như cắt, sư thầy Thanh Tuệ chồm tới, giật đống đồ trên tay ông Năm rồi quẳng vào bếp lò đang đun nước sôi của bà Năm. Không hiểu sao chỉ với 3 thứ đó, một làn khói đen xì được tỏa ra kéo dài tới tận gần 15 phút mới ngừng. Và nếu chăm chú lắng nghe, người ta có thể nhận ra một tiếng gầm gừ gào thét vang vẳng vọng lại. Đợi cho khói tan hết, sư thầy Thanh Tuệ tiến sát lại chỗ của Thắm rồi đưa tay lên bắt ấn. Miệng ông lâm râm niệm kinh. Khỏi phải nói, gương mặt vợ chồng ông Năm hoang mang tới chừng nào. Nhưng sư thầy không để họ thắc mắc quá lâu. Thực ra cô Thắm đã bị người ta hãm hại, phục vụ cho quá trình làm bùa. Làm bùa hả? Thầy nói vậy là sao ạ? Bà Năm thắc mắc. Sư thầy ngồi xuống đống củi trước nhà, bắt đầu kể. Thực ra là cái người tên Khuất kia đang luyện bùa hổ tinh. Để luyện được loại bùa này, anh ta sẽ phải đi tìm bắt linh hồn của một con hổ, thu hồn nó cũng như là thu hồn con người vậy, sau đó đem về thờ. Tiếp theo linh hồn của con hổ đó sẽ được huấn luyện làm theo yêu cầu của chủ nhân. Những người như cô Thắm đây sẽ được đưa cho túi bùa treo ở trước nhà. Mục đích của nó không phải là để cầu bình an hay xua đuổi tà ma gì cả, mà chính là để đánh dấu cho ban đêm con hổ tinh kia sẽ biết được nhà nào có người cho nó làm phép. Sau đủ 7 ngày, tinh thần và thể xác của người đó đã kiệt quệ, sẽ có một tai nạn bất ngờ ập tới, nhưng đều là do âm binh của người luyện phái đi làm. Nếu thu thập đủ 100 hồn người chết để luyện bùa, thì người luyện sẽ sở hữu một sức mạnh to lớn, có thể cải lão hoàn đồng, thậm chí là bất tử. Nghe tới đây, bà Năm thốt lên kinh hãi. Trời đất, có chuyện như vậy sao? Cái phép này là của mấy thầy bùa bên Campuchia hay dùng, nhưng nó đã bị thất truyền từ lâu. Ơi, thiệt là không ngờ bây giờ lại có người sử dụng nó. Thật quá thất đức mà. Thầy Thanh Tuệ nói thêm. Và cũng cùng lúc đó, ông Năm vỗ đùi một cái đét. Ông thốt lên, thế thì đúng rồi, con Liễu. Trời ơi, con Liễu cũng được thầy Khuất cho bùa, rồi sau 7 ngày nó bị tàu lửa tông luôn. Thôi đúng rồi. Bà Năm rối rít nói, nếu như vậy thì con Thắm nó được cứu rồi. Cảm tạ trời Phật, còn cảm tạ sư thầy. Thấy vậy, sư thầy Thanh Tuệ mới xua tay ra. Ôi, thật ra tôi chỉ mới quỷ cái bùa phép thôi, nhưng mà linh hồn con hổ tinh vẫn đang ghi nhớ căn nhà này. Có thể đêm nay nó sẽ tới đó. Má nó, để đó, tôi đi báo công an, bắt thằng thầy chó má đó lại. Ông Năm hầm hầm nói. Sư thầy thấy vậy liền khuyên can, không cần đâu, anh nóng nảy cũng không được gì. Nếu như tôi không nhầm thì không cần chờ tới công an đâu, gã ta sẽ bị con hổ tinh kia phản bùa, Hậu quả cứu đội mà coi đi. Việc cần quan tâm bây giờ đó chính là bảo vệ cho con Thấm. Dạ dạ, thầy dạy sao á thì con xin nghe theo. Được rồi, chị Năm đi ra chợ chuẩn bị cho tôi mớ đồ cúng như sau nè, để tôi làm lễ. Sư thầy Thanh Tuệ cầm cuội liệt kê những món mình cần. Hai vợ chồng bà Năm thì gật đầu lia lịa. Bên ngoài mặt trời đã gần xuống hết. Nói về thầy Khuất, ông ta ngồi xem chỉ tay cho một cặp vợ chồng trên tỉnh xuống thì đột nhiên nằm vật ra, ôm lấy bụng nhăn nhó. Người ta chỉ tưởng là thầy chột bụng, nhưng không. Sau đó ông phun ra một ngụm máu, khắp người nổi gai ốc, lông lá dựng đứng lên. Hai mắt ông mở trừng trừng, chỉ tay lên bức tượng con hổ trên bàn thờ đọc thần chú. Càng đọc thì ông càng tỏ ra đau đớn. Cuối cùng cả người ông lên cơn co giật, tứ chi co quắp lại, tựa hồ thấy đứng có một con hổ đang chuẩn bị vồ mồi. Ông thầy Khuất cứ ngồi như vậy cho đến nửa giờ sau thì tắt thở. Khi chết, gương mặt ông xám xịt lại, trên môi nở một nụ cười kinh dị. 9 giờ đêm, tại nhà ông Năm Lùng, cái bàn lễ được bà Năm chuẩn bị đầy đủ theo lời sư thầy Thanh Tuệ căn dặn. Một con gà trống cắt lấy tiết, một ít nhang đèn, hoa quả và vàng mã. Ngồi đợi thêm một lát thì sư thầy nhổm dậy bước xuống khỏi chiếc ghế bành. Ông tiến ra đứng trước bàn lễ. Khi cặp đèn cầy được thắp lên thì bên ngoài trời cũng nổi cơn giông tố dữ dội. Ông Năm đứng kế bên sư thầy để phụ việc. Còn ở bên trong buồng, bà Năm ngồi ôm chầm lấy con gái trên giường, im lặng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Sư thầy Thanh Tuệ đưa mắt nhìn bầu trời, ông có vẻ lo lắng. Xem ra con tin này đã luyện được nhiều người rồi, không biết mình có trụ nổi đêm nay hay không. Đến hơn 11 giờ đêm, đợt nến thứ hai đã được thay và cháy gần một nửa. Ông Năm sốt ruột lắm, còn sư thầy thì vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng hơn 5 phút sau thì hai cây nến vụt tắt. Thầy ơi, ông Năm kêu lên. Sư thầy Thanh Tuệ cũng vội đưa tay lên ra hiệu là ông đã biết chuyện. Cùng lúc đó, một cơn gió thốc tới, nó mạnh tựa hồ như có thể thổi bay được cái nhà của ông Năm luôn. Sư thầy đứng ở trước bắt đầu chắp tay lại niệm kinh. Từng hồi kinh ông niệm thì gió mỗi lúc một to. Nhưng sư thầy niệm đến một lúc sau thì đột nhiên bật ngửa ra, ngã sõng soài. Trời đất, thầy ơi! Ông Năm thốt lên kinh hãi. Sư thầy nhăn nhó xua tay nói. Không, tôi không sao đâu. Mau đi coi con Thấm nhanh lên đi. Nhưng cùng lúc ấy, cánh cửa buồng đóng sầm lại. Ông Năm trợn trừng mắt, lao đến đập rầm rầm vào cửa. Ông gọi dồn. Thấm ơi, Thấm à, bà ơi, mở cửa đi. Nhưng ở bên trong không có tiếng đáp lại, bởi lúc này bà Năm đã ngất lịm đi. Khi có một bóng đen từ đâu lầm lũi xuất hiện, còn Thấm, cổ họng cô lại cứng đờ như những lần trước, cơ thể cứ giật giật lên không ngừng. Cái bóng lúc này không có hình thù hoàn toàn là hổ nữa, mà thay vào đó chỉ là cái đầu là giống hổ mà thôi, còn cái thân dưới là của con người. Cái thân thể trần truồng ấy càng làm cho Thấm sợ hơn nữa. Một tiếng gầm gừ vang lên, cô như muốn chết điếng người. Tiếp đến, cái bóng vẫn như trước leo lên người cô rồi bắt đầu hành sự. Lần này cơn đau thậm chí còn như xé gan xé ruột. Thấm nói không được, cử động cũng không. Cô bất lực, chỉ còn cách nằm yên khóc chịu đựng nó. Thấm cũng không biết là mình còn sống hay đã chết. Ông Năm ở bên ngoài cũng bất lực không kém. Sư thầy Thanh Tuệ thì kiệt sức nằm thoi thóp dưới sàn. Còn ông dùng hết sức nhưng không tài nào đạp tung được cánh cửa phòng ra. Thắm ạ, Thắm ơi, con ơi. Từng tiếng kêu gào của ông vang vọng khắp trong đêm. Cuối cùng, hơn một giờ sáng thì ông Năm cũng phá tung được cánh cửa. Nhưng có vẻ đã muộn, cái bóng kia biến mất rồi. Ông vội vàng chạy đến lay vợ và con gái dậy. Thắm nằm thẳng đờ người trên giường. Cô đau quá nên gần như không còn cảm nhận được ai đang ở trước mặt mình cả. Cứ thế cô liệm dần vào giấc ngủ mê man. Đến tận trưa ngày hôm sau thì Thắm tỉnh lại. Lúc này cô nhận ra bên ngoài có rất đông thầy chùa, chú tiểu đứng ở phòng khách. Thấy con gái đã tỉnh, bà Năm mừng rỡ ôm chầm lấy cô rồi bật khóc nức nở. Con ơi, con tỉnh rồi, má lo cho con quá. Thắm gượng cười, thiệu thào đáp. Dạ, con không sao đâu. Mà thầy chùa ở đâu nhiều vậy hả má? Của sư thầy Thanh Tuệ mời đến đó con. Đêm qua, thầy không có lường được con hổ tịnh này nó lại mạnh đến vậy. Nhưng mà đêm nay thầy nói thầy đã có chuẩn bị rồi. Không biết mọi chuyện có ổn hay không nữa. Lúc này ở bên ngoài, sư thầy Thanh Tuệ đang ngồi thiền định. Trong sắc mặt của ông lộ rõ vẻ tập trung tột độ. Ông Năm mon men lại hỏi dò. Thưa thầy, tối nay thầy nhắm tình hình có được không? Ông mình có giải được nó không thầy? Nghe câu hỏi của ông Năm, sư thầy từ từ mở mắt ra. Đôi mắt ông hằn rõ nét mệt mỏi sau một đêm không ngủ. Tôi không chắc nữa. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng. Ngoài tôi ra thì còn trên dưới 20 đệ tử tăng ni sẽ trợ niệm. Tôi tin với sức mạnh của Phật Pháp, nó sẽ giúp đánh tan được con yêu nghiệt này. Tôi cũng đã cho mời một vị thiền sư ở tận Đà Nẵng vào đây. Hy vọng ông ấy đến kịp. Dạ con biết rồi. Thầy nghỉ ngơi đi thầy. Lát chuẩn bị cơm chay xong con gọi thầy ra dùng cơm. Ông Năm nói xong thì quay lưng đi xuống bếp phụ vợ nấu cơm. Trời về chiều, không khí đột nhiên chuyển lạnh. Bầu trời xám xịt thê lương. Tất cả cộng lại tạo cho người ta một cảm giác có phần lạnh lẽo và rần rợn gai ốc. Tất cả mọi người tạo thành một vòng tròn lớn. Sư thầy Thanh Tuệ ngồi giữa. Không còn chờ đợi như hôm qua nữa. Mà giờ đây, mới hơn 6 giờ tối, tiếng tụng kinh đã vang vọng không ngừng rồi. Hơn 20 con người cứ thế thay phiền nhau trợ niệm cho sư thầy Thanh Tuệ. Trong gương mặt ông lúc này quả thật rất tập trung. Thế nhưng đến nửa đêm hôm đó, dòng tố lại bắt đầu nổi lên dữ dội. Lần lượt từng người một trong đội trợ niệm như bị sức mạnh vô hình nào đó hất ngã dúi dụi. Cái vòng tròn nghiêng ngã thấy rõ. Sư thầy Thanh Tuệ lắc đầu chép miệng thốt lên. Không ổn rồi. Và khi ông cũng vừa dứt lời thì cánh cửa phòng của Thắm lại bị đóng chặt cứng. Kết quả của đêm nay cũng không khác gì với đêm qua cả. Thắm lại bị hành hạ đến kiệt quệ sức lực. Thậm chí cô nằm liệt giường đến ngày hôm sau. Bà Năm khóc lên khóc xuống vì thương con. Ông Năm thì đi qua đi lại, miệng chửi đổng lên. Ông đòi con yêu hổ kia có làm gì thì hãy làm vào ông, đừng đụng đến đứa con gái mà ông yêu thương. Nói về sư thầy Thanh Tuệ và những người trợ niệm của mình, ai nấy tuy không bị thương, nhưng nhìn mặt họ giống như vừa mới trải qua một cơn bạo bệnh. Riêng sư thầy, ông trông gần như già hơn chục tuổi, gương mặt đượm buồn. Hôm nay là ngày thứ bảy, cũng là ngày cuối cùng. Cứ tình hình như vậy thì e rằng đêm nay Thắm sẽ không qua khỏi. Nhưng sư thầy vẫn không bỏ cuộc. Ông sốc lại tinh thần cho mọi người, động viên họ không được nản chí. Cố lên, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Công đức của mọi người sẽ vô lượng, đừng có bỏ cuộc. Đoàn tăng ni Phật tử dạ rằng, ai nấy cũng đều được tiếp thêm sức mạnh Nhưng đó suy cho cùng cũng chỉ là biện pháp khích lệ tinh thần họ thôi. Bởi khi dòng tố vừa nổi lên thì vòng tròn tụng niệm của sư đã nghiêng ngả, tựa hồ sẽ bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Cần dòng đêm nay lớn lắm, mà cũng phải thôi. Chỉ còn đêm nay thì con hổ sẽ đủ 100 hồn người. Nó sẽ có sức mạnh thần thông quảng đại. Ở trong phòng, hai vợ chồng ông Năm nắm chặt tay và người con gái. Còn Thắm, cô vẫn nằm liệt trên giường, mắt cũng đã không còn khóc nổi. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Cái bóng đen thui của con yêu hổ lại xuất hiện. Lần này nó chưa nhảy lên người cô vội, mà đứng nhìn ngắm. Nó nhìn ngắm cái chiến lợi phẩm cuối cùng trong quá trình tu luyện của mình. Chỉ một chút thời gian ngắn ngủi nữa thôi thì linh hồn của Thắm sẽ chính thức thuộc về nó. Khi đã mạnh thì đoàn thầy chùa bên ngoài, nó muốn sinh là sinh, sát là sát. Thế nhưng tưởng chừng như con yêu hổ sẽ đạt được mục đích của mình dễ dàng. Nhưng không, một tia chớp đánh xẹt qua như xé ngang bầu trời. Nó giật mình cảm nhận được thứ gì đó, một thứ hết sức mạnh mẽ. Bên ngoài, sư thầy Thanh Tuệ reo lên: "Đến rồi, cuối cùng đã đến rồi." Bên ngoài cổng nhà, một bóng người từ từ bước vào. Đó là một ông lão râu tóc bạc phơ, cái đầu trọc cùng với bộ cà sa mặc trên người mình khiến cho người ta đoán ra được ông là một vị sư. Điều kỳ lạ hơn, đó chính là thân thể của người này giống như đang phát ra một luồng hào quang sáng rực. Một tiếng gầm như sấm được vang lên. Từ bên trong buồng, cái bóng đen bay ra ngoài rồi lao tiếp ra, lòng vòng trên đầu vị sư. Trong ông không hề tỏ ra nao núng chút nào cả. Ông đưa mắt nhìn sư thầy Thanh Tuệ rồi thì thầm: "Xin lỗi, đường hơi xa nên tôi tới muộn." Nói xong, ngay lập tức ông chỉ thẳng vào cái bóng đen rồi hét lớn. Cùng lúc với tiếng hét, một tia sét trên trời bay thẳng xuống nhắm vào cái bóng đen. Nó gầm rú lên rồi toan tháo chạy. Nhưng có lẽ đã muộn, vị sư tháo tấm cà sa trên người rồi ném lên trời. Nó nhanh chóng tỏa ra giống như một tấm lưới vậy. Chiếc áo xoay lòng vòng trên không trung được một lúc thì ngưng lại, rồi xuống tay vị sư già. Ông cẩn thận gói nó lại rồi bỏ vào trong giỏ của mình. Dòng tố trên bầu trời cũng tan hết. Lần đầu tiên sau 3 ngày nay, mọi người mới thấy được mặt trăng. Sư thầy Thanh Tuệ toan chạy đến chỗ vị sư thì ông giơ tay ra ngăn lại. Ông chắp hai tay lên xá một cái rồi chậm rãi đi ra ngoài. Bên trong buồng, Thắm cũng đã dần hồi tỉnh. Cô ôm chầm lấy cha mẹ trong niềm hạnh phúc vô bờ. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Miễu Ông Hổ Trành, tác giả Minh Hoàng. Chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.